Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2803. Chương 2803. Vừa kinh vừa sợ. Hoàng Phủ Diễm lần đầu tiên nhìn thấy là Bạch Vũ Chiết thời điểm. Tự nhiên đã nhìn ra hắn là cửu trọng thiên cường giả. Nhưng khi đó hắn không có suy nghĩ nhiều. Cảm thấy lấy Bạch Vũ Chiết thiên phú, đạt tới cảnh giới này cũng coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn lại quên đi. Bạch Vũ Chiết chính là cửu kiếp thánh thể. Tại đột phá cửu trọng thiên thời điểm, kia là phải tiếp nhận một lần cuối cùng lôi kiếp tẩy lễ. Về phần vượt qua 9 lần kiếp nạn cửu kiếp thánh thể cụ thể sẽ có bao nhiêu mạnh, hắn cũng giống vậy không tại. Duy nhất có thể tham chiếu chính là hơn 300.000 năm trước Thiên Lam Đại Đế. Nhưng cũng bởi vì niên đại quá xa xưa, lưu lại ghi chép thật không nhiều. Mà bây giờ nhìn thấy Bạch Vũ Chiết tốc độ sau đó, Hoàng Phủ Diễm cảm thấy vô cùng có khả năng chính là chính Bạch Vũ Chiết một người từ thần tàng chi địa đi ra tìm chính mình báo thù. Dạng này hắn cứ yên tâm không ít. Hắn suy đoán, coi như vượt qua 9 lần kiếp nạn cửu kiếp thánh thể thật mạnh đến nghịch thiên, có thể Bạch Vũ Chiết trung quy là vừa mới đột phá không lâu. Mạnh hơn cũng không có khả năng giết đến chính mình. Điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc trước bọn hắn rời đi thời điểm Bạch Vũ Chiết vừa mới đến bát trọng thiên sơ kỳ, vẫn là vừa đột phá loại kia. 10 năm không đến, liền có thể đạt tới cửu trọng thiên. Đã vô cùng vô cùng nghịch thiên. Ngang, ngang, đang lúc Hoàng Phủ Diễm nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên liên tục xuất hiện hai tiếng long ngâm. Một tiếng đến từ Bạch Vũ Chiết. Hắn thi triển thần long phụ thể, tốc độ lại nhanh một bậc. Còn có một tiếng thì là từ Hoàng Phủ Diễm bên cạnh phía trước truyền đến. Ngay sau đó một đầu hỏa hồng sắc á long bỗng nhiên từ trong hư vô xuất hiện, mang theo thao thiên hỏa diễm, không chút do dự hướng hắn lao đến, trực tiếp liền ngăn lại hắn đường đi. Không sai, Hoàng Phủ Diễm vận khí so sánh hỏng bét. Hắn đào tẩu phương hướng bị Bạch Vũ Chiết thành công. Hết thảy liền 3 phương hướng. Bạch Vũ Chiết cũng là căn cứ Hoàng Phủ Diễm tính cách đến mai phục. Thế mà thật đúng là bị hắn cho đoán đúng. Cái gì? Đây là Bạch Vũ Chiết khế ước thú. Sao 10 năm trước lại mạnh nhiều như vậy? Hoàng Phủ Diễm lần nữa giật mình. Hắn có thể cảm nhận được. Trước mắt đầu này hỏa long, thực lực hẳn là cùng chính mình tương xứng. Đương nhiên, đây chỉ là từ khí tức phán đoán. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, vẫn là cần giao thủ qua sau đó mới biết được. Hoàng Phủ Diễm cũng là không chút do dự, nháy mắt lấy ra hỏa lân đao. Một đạo mang theo khủng bố hỏa diễm đao mang hướng tiểu hỏa long bổ tới. Oanh, hư không chấn động, hỏa diễm sông tiêu, đem trọn phiến thiên khung đều cho chiếu hồng. Không thể không nói, Hoàng Phủ Diễm phẩm tính mặc dù ti tiện, nhưng là thực lực của hắn nhưng cũng không phải giả. Thập đại cường giả người xếp hạng thứ 6, tăng thêm trong tay còn có thần khí hỏa lân đao. Thực lực của hắn so với thiên ma đại lục bát đại điện chủ Chi Lưu cũng tuyệt đối không yếu. Thậm chí so trong đó mấy vị còn muốn hơi mạnh một số. Tiểu hỏa long long chảo nhô ra, kim hồng sắc phong mang lấp lóe, lộ ra vô cùng sắc bén, cũng tương tự mang theo cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Ầm ầm, hai người oanh kích lập tức gây nên kinh khủng tiếng oanh minh. Lúc này toàn bộ Hỏa Vân Tông đều bị kinh động, nhưng là bây giờ Hỏa Vân Tông đệ tử chung, ngay cả thiên trùng cảnh võ giả đều tìm không ra mấy cái đến. Đối mặt kinh khủng như vậy chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn xem, thậm chí đều không thể thấy rõ ràng một người khác là ai. Không chung, tiểu hỏa long cùng Hoàng Phủ Diễm song song bị chấn động đến về sau bay ngược. Tương đối mà nói tiểu hỏa long lui càng xa một số. Thực lực của nó đã không thể so Hoàng Phủ Diễm kém. Có thể Hoàng Phủ Diễm trong tay có thần khí, tương đối mà nói vẫn là so với nó hơi mạnh một số. Giống, tương đối mà nói, Hoàng Phủ Diễm càng thêm kinh sợ. Bạch Vũ Chiết Khế Ước Thú tại sao lại mạnh như vậy? Cái này căn bản liền không hợp lý. Á Long nếu như bình thường trưởng thành, đến cuối cùng đều không có khả năng đạt tới loại thực lực này. Lúc này hậu phương Bạch Vũ Chiết đã vọt lên. Hai kiện thần khí toàn bộ xuất hiện. Đột nhiên một thương hướng Hoàng Phủ Diễm đâm đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?